Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3134, chương 3411, đúng phương pháp. Canh 1, Tố Tâm xoay người lại, bỗng nhiên biến hóa, đã trở thành Chu Thanh Lan. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt treo dịu dàng vui vẻ. Định Như, chúng ta làm trò chơi như thế nào? Không cần, Sở Ly lạnh lùng nói. Chu Thanh Lan cười nói. Nhìn xem ngươi có thể hay không tìm được Tố Tâm. Đây cũng là Tố Tâm sư thúc. Sở Ly trầm giọng nói. Bất quá bị ngươi phụ thể. Do đó thao túng biến thành hình dạng của ngươi. Thú vị. Chu Thanh Lan khẽ cười một tiếng. Gật đầu nói. Đúng vậy. Nàng là Tố Tâm. Trên người nàng có thể bao hàm đại bí mật. Sở Ly nói. Ngươi thực cho rằng có thể thao túng tất cả mọi người. Ta tự thiên ma công đại thành đến nay. Tất cả mọi người trong mắt ta đều đồng dạng. Đều có thể như thân thể của mình thao túng. Chu Thanh Lan lắc đầu nói. Nói thật, cái này có chút không thú vị. Chút nào không có gì khiêu chiến. Sở Ly nhíu mày chằm chằm vào nàng. Chu Thanh Lan cười nói. Khó được có một cái thao túng không được. Xác thực rất thú vị. Cho nên ta một mực không giết ngươi. Ta giết không hết ngươi. Ngươi cũng giết không hết ta. Sở Ly đạo, ai cho tự tin của ngươi? Chu Thanh Lan cười lạnh. Sở Ly nói, cái kia liền thử xem. Chu Thanh Lan khẽ cười một tiếng. Giết là có thể giết chết ngươi. Bất quá muốn phí chút ít công phu. Giết nàng lại rất dễ dàng. Nàng nói chuyện, tay phải nâng lên. Chậm rãi dán lên huyệt thái dương. Cười dịu dàng mà nói. Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động. Đầu liền muốn bành một tiếng nổ tung. Có muốn thử một chút hay không? Tịnh Tiết sắc mặt đại biến. Sở Ly nói. Ngươi giết không hết Tố Tâm sư thúc. Ta đây ngược lại phải thử một chút. Chu Thanh Lan nghiêng trợn hắn liếc. Tay phải một vận kinh. Liền muốn kết quả Tố Tâm tính mạng. Đinh. Chấm ngoặc kép. Nàng tay phải bỗng nhiên sáng lên. Sau đó bay rớt ra ngoài. Sở Ly trong óc hư không bỗng nhiên xuất hiện đại quang minh Phật. Duỗi ra cực lớn Phật trưởng hóa thành một quyền nhẹ nhàng đảo hướng Chu Thanh Lan. Phanh, Chu Thanh Lan bỗng nhiên biến hóa, biến thành Tố Tâm, đại quang minh Phật một cái khác chỉ Phật trưởng nhẹ nhàng bắn ra. Xuy, hư không truyền đến một tiếng kêu nhỏ, mơ hồ xuất hiện một đạo cung trang thân ảnh, bị một đạo đại quang minh Phật chỉ lực chỗ bắn thủng ngực. Đại quang minh kinh cái này một đạo chỉ lực chính là đại quang minh chỉ. Ẩn chứa đến tinh rất thuần khiết đại quang minh kinh khí tức. Cung trang thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Huyễn hóa thành một cái bóng vọt tới Sở Ly. Sở Ly một quyền theo như ra. Phanh. Cung trang thân ảnh cùng hắn trưởng lực chạm vào nhau. Bay rớt ra ngoài. Cự linh trưởng lực mênh mông mà khổng lồ. Gần như vô cùng vô tận. Sở Ly lần nữa đẩy ra nắm tay phải. Cự linh quyền lại dùng. Phanh. Cung trang thân ảnh lần nữa lui về phía sau. Dĩ nhiên rõ ràng hiện ra. Nhưng lại Chu Thanh Lan. Trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc. Đây mới thực sự là Chu Thanh Lan bộ dáng. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Sở Ly không ngừng ra quyền. Một cái lại một cái cự linh quyền càng đánh càng mạnh. Uy lực tựa hồ tại điệp ra. Về sau, một quyền đánh ra, gần như hư không vỡ tan. Chu Thanh Lan tại đây giống như quyền hạ lộ ra gầy yếu. Uyển như trong gió lạc diệp, theo quyền kinh mà phiêu đãng, không cách nào ngăn cản. Sở Ly cảm giác tại tình như vậy hình xuống. Cự linh quyền lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Chỉ có như vậy địch nhân cường đại mới có thể kích phát hắn tiềm lực. Cự linh quyền đang không ngừng tinh tiến. Một quyền lại một quyền. Về sau, trong thiên địa phảng phất chỉ có quyền phong lạnh thấu xương. Không tiếp tục bên cạnh vật, Chu Thanh Lan bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, chợt lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Tịnh Tuyết sau lưng, bay bổng một trường, phanh, Tịnh Tuyết trên không trung phun ra một đạo máu tươi, mà thân thể cũng đi theo bắn ra một đạo bạch quang bắn về phía Chu Thanh Lan. Chu Thanh Lan tay phải vừa đỡ. Bạch quang cùng tay phải chạm vào nhau, biến mất vô tung, đáng chết, Sở Ly gào thét, nhìn xem Tịnh Tuyết như phá búp bê vải bình thường té rớt hướng mặt đất. Hắn vừa sải bước ra, tiếp được nàng dĩ nhiên lạnh như băng thân thể. Cực hàn cực âm khí tức tại trong cơ thể nàng làm nhục. Sở Ly trong đầu trống rỗng, gần như không cách nào suy nghĩ. Chỉ có không cách nào ngăn chặn sát ý. Cho đã mắt đều là nhắm lại đôi mắt sáng tịnh tuyết. Khóe miệng đỏ thẫm đâm vào hắn mắt đau. A, hắn ôm tịnh tuyết ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng kêu gào như sóng lớn cuồn cuộn mà đi. Phía sau hắn hư không xuất hiện 16 chữ. Dĩ nhiên thoát ly bảng chữ mẫu. Kiên ngưng thuần túy giống như khắc ở hư không bên trên. 16 chữ theo hắn thét dài. Chợt lóe lên. Vậy mà quấn giao đến cùng một chỗ. Bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Nguyên một đám chữ gãy cởi bỏ đến. Sau đó lại nhanh chóng ngưng tụ. Hợp thành một cái hư chữ. Sau một khắc, nó chợt biến mất. Ồ, Chu Thanh Lan kinh ngạc khẽ kêu một tiếng. Thân hình bỗng nhiên mơ hồ. Sau đó biến mất. Hư không xuất hiện một chuỗi kim sắc chất lỏng. Tại trong hư không nhúc nhích không chỉ. Chúng chợt hóa thành một mảnh kim quang. Liền muốn truy hướng Chu Thanh Lan. Sở Ly cắn răng. Suy. Chấm ngoặc kép. Treo ở giữa không trung hư tự bỗng nhiên tiến lên. Tựa như lỗ đen cắn nuốt những này kim nước. Sở Ly biết rõ những thứ này là Chu Thanh Lan huyết. Đại thiên ma dĩ nhiên bất tử bất diệt. Hắn huyết dịch cũng hiện lên kim sắc. Đây là đại thiên ma bí mật. Thế nhân không biết. Nhìn xem những này kim nước tan biến tại hư không. Sở Ly sắc mặt lạnh như băng. Cắn răng. Liền muốn tiếp tục đuổi xuống dưới. Sau đó chứng kiến trong ngực tịnh tuyết. Lại nhìn về phía uể oải tại địa tố tâm. Sau một khắc ôm lên tố tâm. Ôm tịnh tuyết xuất hiện ở kim trì bên trên. Hai người cùng một chỗ bay xuống hướng kim trì. Tố tâm trực tiếp mà xuống. Trực tiếp lọt vào kim trì trong. Tịnh tuyết đã đến kim trì trì trên mặt phương dừng lại. Một cỗ hắc khí theo trên người nàng tỏa khắp. Bay tới không trung ngưng mà không tiêu tan. Sở Ly bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong hư không xuất hiện nhiều đóa thiên liên. Hóa thành từng đạo bạch quang hướng về tịnh tuyết. Tịnh tuyết trên người hắc khí càng phát ra nồng đậm. Nhưng bị bạch quang một chiếu. Trở thành nhạt một phần. Theo bạch quang tiếp tục bao phủ. Hắc khí càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng nhất biến mất. Đánh tan những hắc khí này. Kim trì mới thừa nhận tịnh tuyết thân phận. Mới cho tịnh tuyết tiến vào kim trì ở trong. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chu Thanh Lan một kích này thật là ngoan độc. Nếu không có Thương Vân Thần kiếm kiếm khí bảo vệ hồn phách. Lần này tự sẽ khiến tịnh tuyết hồn phi phách tán. Đến lúc đó, hắn dù thế nào thống hận cùng hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn xem tịnh tuyết chậm rãi khôi phục. Sở Ly sắc mặt âm trầm được tột đỉnh. Đối với Chu Thanh Lan sát ý tựa như nham tương lan đãng. Tịnh tuyết vẫn không nhúc nhích, tựa như ngủ say qua đi. Mà tố tâm cũng rất nhanh phiêu khởi. Chậm rãi phù đã đến kim trì phía trên. Nàng bỗng nhiên mở ra đôi mắt sáng. Sau đó tả hữu liếc mắt nhìn. Sở Ly ôm quyền. Sư thúc, nàng đâu? Tố tâm đạo. Sở Ly nói. Đi nha, ngoặc kép. Ta không có làm ra cái gì dèm pha a. Tố tâm hỏi. Sở Ly nói. Sư thúc không phải thanh tỉnh lấy sao? Ta sợ của ta thanh tỉnh là ảo giác. Tố tâm nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàn toàn bị nàng chỗ thao túng. Làm sao biết cảm giác có phải hay không cũng bị thao túng. Sở Ly lắc đầu nói. Sư thúc ngươi một mực ở chỗ này. Không có làm chuyện gì. Nàng không có giả mạo ta làm chuyện khác. Tố tâm đạo. Sở Ly nói. Từng lừa gạt chúng ta. Bị ta nhìn thấu. Tịnh tuyết cũng gặp nàng đạo. Hơi kém mất mạng. Đây đúng là cái tai họa. Tố tâm cau mày nói. Trừ không hết nàng a. Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Ai, cũng thế. Đại thiên ma a. Chấm ngoặc kép. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Sư thúc biết rõ đại thiên ma. Sở Ly nghe ra khác thường. Nàng vốn là liền biết rõ đại thiên ma. Chính mình cũng không bẩm báo qua. Dù cho nói sẽ có người giả mạo chính mình. Cũng không nói đại thiên ma. Thượng cổ truyền lại. Đại đại tương thụ. Tố tâm nhẹ quay hàm thủ. Thượng cổ đại thiên ma từng làm ác. Thiên hạ không yên. Sở Ly tinh thần chấn động. Cái kia về sau đâu? Cái kia đại thiên ma có gì kết cục? Nghe nói bị khu trục ra cái này phương thế giới. Tố Tâm đạo, Sở Ly lập tức nhụt chí, lắc đầu nói, chẳng lẽ liền không có đối với Phó Đại Thiên Ma chi pháp? Ta ngược lại là nghe nói có một môn bí pháp, có thể đối phó Đại Thiên Ma. Tố Tâm đạo, Sở Ly tinh thần lại chấn. Sư thúc mời nói, thượng cổ Phật môn có một môn truyền thừa, gọi Vô Lượng Quang Minh Quyết. Tố Tâm nói, thiêu đốt bản thân tinh khí thần chuyển hóa làm Phật môn Vô Lượng Quang, có thể làm cho Đại Thiên Ma quy y Phật môn, do đó tiêu di sát phạt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.